Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, bệnh cũng không nhẹ. Tần Dừng Bờ xoay người muốn đi. Hắn lại đem hắn kêu ở. Thuận thế cầm chuỗi đàn hương chuỗi mà ở trong tay vuốt vuốt. Thích Liễu Liễu cho hắn đưa cái gì? Cái này sợ rằng không tra được. Tần Dừng Bờ nói. Tiền mừng quyển sách tại người ta phòng kế toán trong tay tay nắm đây. Tiêu Hành đem hạt châu để xuống. Tần Dừng Bờ nhìn một chút thần sắc hắn. Liền lại nói. Vương gia nếu là trong lòng thật đang khó chịu. Muốn không cũng đừng đi rồi. Hoặc là đưa chút cái khác cho hắn thêm chặn chứ. Thích ra bên này. Thật ra thì bối phận cũng không thích hợp. Không cần. Không chờ hắn nói xong. Tiêu Hành đã xuống đất Cảng Y. Biểu diễn tại nhà theo giờ thân liền bắt đầu rồi. Các cô nương đều tụ ở Đinh Lan Huyền. Trừ đi bản phường. Còn có Diệp gia vài vị cô nương cùng Yến gia bổn tộc dòng thư mấy vị. Diệp Thái Phi nhà mẹ còn có hai vị ca ca một người em trai. Đều chịu trách nhiệm quan chức. Năm đó Yến đặt Ninh ỷ vào nhị thúc thế nghĩ uy áp Diệp Thái Phi cô nhi quả mẫu thời điểm. Trong đó một cái lý do chính là đề phòng Diệp Thái Phi cầm mất huynh gia sản lấy lại nhà mẹ. Diệp Thái Phi vì thế bị tức khóc không biết bao nhiêu hồi. Cũng may Yến Đường hiểu chuyện. Giúp đỡ nàng cùng nhau trông nom việc nhà cửa cho coi chừng. Nhưng từ đó về sau Diệp gia để tránh cho mẹ con bọn hắn đưa tới Yến Đạt Ninh nước dơ. Thường ngày cũng chưa từng phiền toái vương phủ. Trừ đi bình thường lui tới ở ngoài. Chưa bao giờ từng bởi vì chuyện công mà làm khó Yến Đường. Ngày thường lui tới cũng là nữ quyến chiếm đa số. Lão thiếu gia môn muốn tới. Cũng nói chuyện liền đi. Vì vậy tại trên phố lộ diện không nhiều. Không bao lâu Tiêu Thiếu Hoàn huynh muội cũng tới rồi. Tiêu Man Dư vừa nhìn thấy Thích Liễu Liễu giống như con thỏ nhỏ một dạng chạy tới. Dì nhỏ, ngươi lại bạch trở về đến rồi. Đó là đương nhiên, ngươi dì nhỏ ta trời sinh quyến rũ. Dập đầu hạt dưa trò chuyện Thích Liễu Liễu trước sau như một. Nói khoác mà không biết ngượng. Bên cạnh cùng Yến gia tiểu thư rơi xuống cờ Tô Thận Vân nghe vậy bĩu môi. Nàng đã càng xem Thích Liễu Liễu càng không vừa mắt. Nàng tất cả suy vận đều là nàng cho mang tới. Có thể trời sinh bây giờ nàng còn bắt nàng không có nửa điểm biện pháp. Tô Sĩ Trâm gần đây cũng không biết đang bận rộn gì. Đối với Tô Phái Anh huynh muội đều cơ hồ là bỏ mặc không quan tâm rồi. Làm cho nàng cũng chậm chậm không dám có hành động. Thích Liễu Liễu cùng cái kia huynh muội chính là một phe. Phàm là cái nào ngược điểm mốc cũng có thể làm cho nàng vui vẻ. Nàng không nhịn được lại mắt liếc bên kia thần thái phấn chấn Thích Liễu Liễu. Cắn răng, Yến Đường cùng Thích Liễu Liễu chuyện mặc dù không có ai trực bạch nói ra. Có thể nàng cũng mơ hồ có quá mức. Nàng hãy nói đi, nhà đầu kia tiếp cận Tô Thận Từ chính là không có ý tốt. Trời sinh Tô Thận Từ thằng ngốc kia uổng công mà đem cái Yến Đường nhường lại. Còn cảm thấy như vậy hợp tình hợp lý. Nàng không chừng còn cảm giác mình có bao nhiêu vĩ đại đi. Trong nội tâm nàng cười lạnh. Lại càng phát giác không vui. Các nàng lại ngốc lại xấu thì thế nào đây? Bây giờ đắc ý cũng là các nàng. Không được. Các ngươi chơi. Ngồi cái này cả buổi chơi. Ta đi đi. Nàng bưng lấy lò sưởi tay đứng dậy nhường ngôi. Tiêu Hành đến đạt trấn Bắc Vương Phủ. Yến Đường đã tự mình ra đón. Cùng đi còn có Thích Tử Dục bọn họ cùng Tiêu Thiếu Hoan. Hắn hạ xuống liễn, dương môi chắp tay. Chúc mừng rồi. Yến Đường không phải là rất muốn chấp nhặt với hắn. Hắn ôn hòa nghiêm cẩn mà đáp lễ đón khách. Sau đó để cho Thích Tử Dục bọn họ kèm theo đi tiền đình. Tô Thận Vân Nguyên là muốn đi dạp hát đi dạo một chút. Chỉ nghe bên kia khua chiêng gõ trống mà đã hát lên. Mới vừa tới cửa hiên xuống, chỉ thấy đối diện Vũ Lang đi tới một đám người. Bên trong mấy cái chính là Thích Tử Dục bọn họ. Nàng tất nhiên nhận ra, nhưng trung gian một người mặc quần áo đen áo mãng bào, đầu bó buộc cao quan, thắt lưng dây dưa ngọc đái. Hiển nhiên cùng Yến Đường trang phục tương tự, nhưng nhìn kỹ một chút lại cũng không phải là hắn. Người này không phải là võ tướng. Lại có Thích Tử Dục bọn họ những thứ này võ tướng cao ngất anh tuấn uy vũ. chỉ nhìn cái đầu đã là không thua người. Nhìn lại tướng mạo, mắt to mày rậm, mũi cao môi mỏng, một cười lên lộ ra răng trắng tề chỉnh. Khí chất thần thái mặc dù không bằng Yến Đường đoan chính nội liễm, nhưng cái này tự nhiên không kiềm chế được nhàn nhã dạo bước bộ dáng lại khác có một loại để cho. Bởi vì chi tâm gãy, sức mạnh. Tô Thận Vân tâm niệm vừa động, tiến lên mấy bước đến môn hạ. Liền nghe môn hạ có tân khách đang nói. Không phải nói Sở Vương cùng giữa trấn Bắc Vương có đụng chạm sao? Hôm nay làm sao? Đây chính là Sở Vương. Tô Thận Vân mặc dù cảm thấy chân tướng là hợp tình hợp lý, cũng vẫn cảm thấy bị sét đánh một cái. Sở Vương không phải là một cái hương dã dân trong thôn sao? Làm sao hắn sẽ có như vậy phát triển khí chất? Chậm, hắn cùng giữa Yến Đường còn có đụng chạm. Nàng làm sao chưa có nghe nói qua? Nhanh đi hỏi thăm, Sở Vương cùng giữa Vương gia có quan hệ gì? Nàng chợt xoay người giao phó nha hoàn. Hôm nay người tới không tính là quá nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không tính là ít. Thích Liễu Liễu ngồi nhìn một hồi hí. Phó quá muộn Yến, trong vương phủ bên ngoài lại là răng đèn kết hoa sáng như ban ngày. Lê Dung an bài cờ vây, lá cây bài cùng với ném thẻ vào bình rượu chờ đồ chơi cung không người xem kịch môn giải trí. Nàng khắp nơi chuyển động, trở lại dạp hát, trên đài đã đang hát bơi vườn kinh mộng. Tình không biết lúc nào liền âm thầm khởi lên. Một hướng mà sâu, người sống có thể chết, chết cũng có thể sinh. Hát người dùng tình, nghe người để tâm. Hôm nay người nối nghiệp này đều là thế hệ thanh niên. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh yên lặng, mà ngay cả lải nhải dập đầu người đều không có mấy người. Ta đi thêm cái y, Tô Thận từ đi ra ngoài. Thích Liễu Liễu không để ý, ngược lại lại có người ngồi xuống. Nhìn một cái, lại là Tô Thận Vân. Không nghĩ tới ngươi khẩu vị lại có thể lớn như vậy. Đã ăn trong bát lại nhìn trong nồi. Thích Liễu Liễu, ngươi có thể thật không biết xấu hổ. Tô Thận Vân nắm viên hạnh nhân ở trong tay cười lạnh. Nghe nói tại Nhiệt Hà, Sở Vương Điện Hạ mới xuất hiện liền bị ngươi hấp dẫn ánh mắt. Bây giờ bị hai nam nhân đuổi theo bưng lấy ngươi có phải là nằm mơ hay không đều đang cười. Thích Liễu Liễu nhìn nàng chằm chằm chốc lát. Trực giác nàng bệnh cũng không nhẹ. Ngược lại, nàng lại quay đầu nhìn về phía dưới lầu đối diện sân khấu Tiêu Hành. Thu thú trên đường chuyện xảy ra không phải là bí mật gì. Cũng không phải là cái gì có thể cung cấp người tùy ý truyền bá đề tài câu chuyện. Ít nhất tại hôm nay trước người điên này còn không biết. Trước mắt khí núc ních mà qua tới châm chọc nàng. Sợ là bởi vì hôm nay Tiêu Hành đến kích thích đến nàng. Người điên này trong kiếp trước liền tiêu nghĩ tới muốn từ trong tay Tô Thận từ cướp Tiêu Hành. Cái kia ngược lại thì thôi. Dầu gì lúc ấy nàng và Diêu Thị danh tiếng vẫn còn. Trước mắt nàng còn có tư cách gì không thăng bằng. Thích Liễu Liễu cũng không muốn thua Yến Đường hưng thịnh. Không tính để ý đến nàng. Tô Thận Vân ngồi nửa ngày không thấy nàng có nói tiếp. Liền cũng trầm mặt đi ra ngoài. Đi tới hành lang xuống xa xa nhìn lấy tòa trong vẻ mặt nhiệt độ lãnh đạm Tiêu Hành. Trong lòng ghen tuông lại nổi lên. Trước càng không nghĩ tới cái này Sở Vương lại có thể xuất sắc như vậy. So với Yến Đường cái kia băng sơn tựa như người đến càng có nhiệt độ lại càng thân thiết. Hắn ban đầu trở về kinh. Chắc là đối với kinh sư tin đồn không phải là quá quen. Không có từng nghe qua nàng và Diêu Thị những chuyện kia cũng chưa định. Coi như là nghe qua, hắn không ngay tại chỗ, như có cơ hội, cùng hắn giải thích tô son chát phấn một phen cũng không phải là không được. Nàng bây giờ mặc dù cách lập gia đình còn sớm, còn có thời gian để cho mọi người quên mất nàng tại Vĩnh Quận Vương Phủ làm chuyện kia. Nhưng cuối cùng không còn mẹ, đi liền khó khăn, ai, nếu nàng còn có cơ hội có thể xoay mình liền tốt rồi. Tiêu Hành cùng Thích Tử Hách tán gẫu kinh sư tên góc thời điểm. Nửa đường cảm thấy có ánh mắt đưa tới. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái. Là một cái 13-14 tuổi khuê tú. Bành giận cúi người tới nói cho hắn biết. Là Tô gia nhị tiểu thư Tô Thận Vân. Hắn thu hồi ánh mắt. Chưa từng để ý tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.